1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, mẹ vợ tới. Tóc cắt ngang trán vẫn không tin, hỏi, người thật sự có nhiều tiền như vậy? Đây chính là 2 ước Mỹ Kim, cả nước ngoại hối dự trữ mới có bao nhiêu? Đây là trước, nếu như Thủy Lợi Bộ có xác thực phương án, ta hậu kỳ có thể lại ném 3 ước Mỹ Kim. Nếu như dựa theo quan phương tỷ suất hối đoái, trước đây sau tổng cộng 500 triệu Mỹ Kim khả năng cũng liền 2 tỷ nhân dân tệ. Nhưng là dựa theo bình thường thị trường tỷ suất hối đoái có thể tương đương nhân dân tệ 40 ước tả. Hiểu, hoàn toàn đủ cái này công trình phí tổn. Hắn suy nghĩ một chút nói, mở rộng Tô Bắc tới tiêu tổng mương ta cũng có thể tiếp nhận. Hắn không biết hiện tại tu sông, hoài ra cửa biển có kịp hay không. Đây là cái khổng lồ công trình đo. Tóc cắt ngang trán xấu hổ nói, tiểu Lý Tử, người càng nói càng không có yên lòng đi. Viễn Đại tập đoàn cùng Kim Lộc tập đoàn nghe nói qua chưa? Tóc cắt ngang trán nói, kia là cả nước nổi danh ngoại hối nhà giàu, làm sao có thể không biết? À, đúng, ta nhớ được cùng ngươi có chút quan hệ. Lý Hòa cười nói, bọn hắn là cá nhân ta danh hạ xí nghiệp. Tóc cắt ngang trán không dám tin nói, ngươi thật không có nói đùa. Lý Hòa lắc đầu, nói, không có, hai người kia lập tức sẽ đến bên này khai kinh mậu biết. Ngươi nếu là không tin, mình đi xác nhận là được rồi. Ngươi, tóc cắt ngang trán hơn nửa ngày mới nói, ngươi đợi ta tin tức đi. Bất quá ta nếu là báo lên, ngươi cũng không thể lừa ta. Ngươi là lần đầu tiên nhận biết ta, ta lúc nào lừa qua ngươi? Tóc cắt ngang trán nói, ta nhận ra ngươi 10 năm đều. Nếu là người khác nói loại lời này, ta khẳng định khi hắn người điên. Được rồi, đi. Tin ta là được, ta nói lời nói nhất ngôn cửu đỉnh. Tóc cắt ngang trán vẫn là kinh ngạc nói, người tiền này không thể cho không minh bạch a. Không có gì, sông Hoài trong lịch sử nhiều lần gặp thủy tai, là Trung Quốc lũ lụt tai họa nghiêm trọng nhất dòng sông. Chỉ là suy nghĩ một chút, từ trước sông Hoài lũ lụt phần lớn là bởi vì thủy lợi không được thông tạo. Thành, nhà ta liền ở sông Hoài một bên. Ta có năng lực, đương nhiên phải làm chuyện này. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Hòa gật gật đầu. Chính là đơn giản như vậy. Chỉ là không muốn lịch sử nặng hơn nữa diễn. Tóc cắt ngang trán vội vàng uống xong trong chén trà. Hít sâu một hơi. Cái này ra đến cửa chính. Còn quay đầu trở lại nhìn Lý Hòa một chút. Đợi nhìn thấy vậy khẳng định ánh mắt. Lại buông xuống một thành tâm. Lý Hòa ngược lại thật sự là không phải nhất thời xúc động. Không quản theo đạo nghĩa lên, vẫn là bản thân trên lợi ích, hắn đều phải làm như thế. Hắn liền quyết định làm như vậy, mà lại khẳng định làm như vậy. Không có trải qua hồng thủy người, thật rất khó tưởng tượng đối mặt hồng thủy bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Liền Lý Triệu Khôn như thế hỗn bất lận người, ở trước mặt hắn nhấc lên hồng thủy. Hốc mắt đều muốn ẩm ướt. Trận kia đại hồng thủy là thiết thiết thực thực hơn 100 triệu nhân khẩu gặp tai họa. Chẳng những tạo thành ven bờ số lớn thôn trang bị dìm ngập, cây lương thực bị sông hủy, mấy chục triệu người không nhà để về, người không có đồng nào. Bởi vì tai gửi bần người chỉ có thể ra ngoài ăn xin sống qua ngày. Càng là gây họa tới 18 cái tỉnh. Không đơn thuần là sông Hoài hai bên bờ sự tình. Đây là trận đại tai nạn. Kia là trong lòng của hắn một mực tiếc nuối. Nếu như làm không thành công hắn tối thiểu có cái tâm lý an ủi. Dù sao cố gắng qua. Thế nhưng là không làm. Đó chính là rất khó chịu tâm lý nhốt. Còn sống cũng sẽ không an tâm. Người sống tại sao có thể chỉ vì mình đâu. Lại nói. Hắn đã không phải là cái người trong suốt, mang theo 500 triệu Mỹ Kim ra sáng biểu diễn, cũng chưa hẳn không thể. Mọi người tiểu gia, đạo lý đối nhân xử thế, hắn khả năng nhìn thật không rõ, không rõ ràng, thế nhưng là nhà hắn ở nơi đó, quê hương của hắn ở nơi đó, nếu như gặp nạn, với hắn mà nói chính là đau điếng người, chỉ cần có năng lực, hắn là chết đều muốn làm, hắn là cái người sống sờ sờ, hắn hiện tại hắn cảm giác được hắn là sống lấy, chỉ cần làm, không coi là toi công sống lâu một trận. Sáng sớm, Lý Hồ lái xe đi tiếp mẹ vợ cùng em vợ. Hắn ngăn cản cũng phải đi cùng Hà Phương. Nói, ở nhà nhìn hài tử đi. Ta cũng không phải không biết bọn hắn. Hà Phương nói, vậy ngươi trên đường lái xe chậm rãi điểm. Không có chuyện gì, ở nhà nghỉ ngơi đi. Nói lão thái thái vào thành, dồn xuống xe lửa. Thiên ân vạn tạ đại tiên phù hộ tất nhiên là không cần nói. Đi theo nhi tử cõng bao lớn bao nhỏ tại xuất trạm khẩu các loại. Nhìn người đến người đi, có chút hoa mắt váng đầu, phảng phất chảo nóng con kiến, tới tới lui lui đi, một khắc cũng phải không ngờ an bình, cho đến thấy được nhìn chung quanh Lý Hòa, mới tính nhẹ nhàng thở ra, hướng Lý Hòa khua tay nói, đặt cái này đâu, lão thẩm, lên xe đi. Lý Hòa tiến lên nhận lấy hành lý. Hắn rất ít đi theo Hà Phương hô lão mụ hoặc là lão nương. Cho dù là Hà Phương ngẫu nhiên cũng chỉ là xưng hô lão thái thái. Thế nhưng là Lý Hòa không thể đi theo hô a. Nàng đối Vương Ngọc Lan đều chưa xưng hô qua lão mụ. Hắn sợ hãi nổi da gà ra. Tại sao phải lãng phí ở xưng hô lên? Tuyệt không tiết kiệm năng lượng a. Lão thái thái hỏi, trong nhà bận bịu thong thả, còn muốn các ngươi tới đón. Thong thả, ngươi khuê nữ ở nhà cho ngài nấu gà mái, liền không tới đón ngươi. Trở về ta liền có lộc ăn. Hà Long ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đối chiếc này xe tải nhỏ rất là ghen tị. Hỏi, tỷ phu, xe này cùng khai máy kéo không sai biệt lắm không được. Ta đi thử một chút. Lão thái thái nói, cái này bên ngoài xe tới xe đi, ngươi đừng làm càn. Lý Hòa gởi cười, nói, không phải không cho ngươi khai, lái xe muốn bằng lái, ngươi nếu là thật nghĩ thầm học, ta ngày mai dẫn ngươi đi thi bằng lái đi, vậy cái này phí lão cái mũi sức lực, được rồi, qua mấy ngày liền trở về. Hà Long lúc này mới nghỉ ngơi tâm tư. Hắn chỉ là chuyên đưa lão nương tới. Xong việc, còn được chạy về quê quán đâu. Đến cửa ngõ, Lý Hòa xe còn không có ngừng tốt. Lão thái thái xuyên thấu qua cửa sổ xe liền thấy khuê nữ. Vội vội vàng vàng xuyên thấu qua cửa sổ xe vẫy gọi. Lý Hòa trước giúp bọn hắn mở cửa xe ra. Lão thái thái xuống xe, vây quanh khuê nữ dạo qua một vòng. Gặp nàng trong trắng lộ hồng. Vững tin không có chịu tội, mới yên tâm, ôm ngoại tôn tử, ước lượng xuống, nói, thật nện vững chắc. Hà Phương kéo lão thái thái cánh tay, muốn hướng ra mang, vừa đi vừa nói, mấy ngày nay cũng quên cho hắn lên sưng, ta đánh giá lại dài nặng, dứt sữa rồi, đứt mất, sữa bò, cháo gạo rán đều nguyện ý ăn, ăn hăng hái đây, vào ra môn. Lão thái thái tại phòng trước trước sau sau đều đi vòng vo một vòng. Hài lòng cực kỳ, nói, nơi này rộng rãi, ở cũng lưu loát, ta còn sợ tới gạt ra các ngươi đâu. Hà Phương nói, đã sớm nói với ngươi, có ở, phòng lớn, gian phòng cũng nhiều, thực tế không được, không xa đường kia khẩu còn có cái phòng ở, đều có thể ở đâu. Nàng lúc trước mua phòng ở, đến nay còn tại cái kia trống không đâu. Vậy thì tốt, cái kia tốt. Lão thái thái thấy tòa nhà có gia súc, có hồ nước, có vườn rau xanh, xem như tiếp lấy khí. Chưa bắt đầu tới thời điểm cái kia cỗ bất an. Nàng nói, đứa nhỏ này coi như ngoan. Về sau ta mua mão, các ngươi an tâm đi làm đi. Vậy được, về sau có ngươi mệt đâu. Hà Phương nhanh cho lão nương cùng đệ đệ đánh lướt nước, rửa mặt rửa tay. Sau đó nói, làm xong, ăn cơm đi, các người đói bụng không? Hà Lộc chưa so lão nương ít nhìn quanh, nghĩ không ra tỷ phu ở như thế lớn tòa nhà, nơi này khắp nơi đều là lộ ra hiếm lạ. Mới vừa từ nhà ga ra dọc theo con đường này, hắn đều đã bị hoa mắt. Ăn xong cơm trưa, Hà Phương cho lão thái thái cùng Hà Long một người an bài một kiện phòng, để bọn hắn hào hào ngủ một giấc. Ngồi xe lửa rất là vất vả. Lão thái thái nhìn xem mới tinh chăn mền cùng ga giường, kỳ quặc nói, như thế lãng phí làm gì? Có thể sử dụng liên thanh. Hà Phương nói, ta không kém điểm ấy. Ngươi ngủ trước một giấc đi. Ngủ đến xuống muộn, ăn cơm chiều vừa vặn. Hà Long đối hết thảy đều lộ ra mới mẻ, không nguyện ý nghỉ ngơi, nói muốn tới xung quanh Linh Lợi. Lý Hòa an bài Tiểu Uy mang theo hắn khắp nơi đi dạo. Tiểu Uy nghe nói là em vợ, tự nhiên không dám thất lễ, lái xe mang theo khắp nơi chơi. Một hồi là đi đánh bia, một hồi là pha trà quán. Tiểu Uy hiện tại giá đỡ lớn, đi tới chỗ nào đều là tiền hô hậu ủng. Hà Long theo ở phía sau cũng cảm giác cùng có vinh yên. Rất nhiều người cũng xưng hô hắn Long ca. Hắn chưa từng có dạng này thỏa mãn qua. Nhất làm cho hắn hưng phấn là ban đêm có thể đi nhảy nhảy disco. Theo sung sướng tiết tấu, người có thể nhảy dựng lên. Nhảy dựng lên, liền có thể nhẹ nhàng. Hắn rất ưa thích, có chút vui đến quên cả trời đất. Nhiều như vậy thuốc lá, nhiều như vậy rượu, nhiều như vậy mất ngủ ban đêm, hắn toàn thân đều có dùng không hết sức lực. Dạng này chơi một tuần, Hà Long ngậm miệng không đề cập tới chuyện đi về. Mỗi ngày đều là theo chân Tiểu Uy khắp nơi tản bộ, khắp nơi quậy, đi sớm về trễ, so Hà Phương còn bận bịu. Hà Phương đã đem hài tử triệt để phó thác cho lão nương. Nàng đã về trường học trình diện, lúc đầu chức vị là không có, bất quá ngược lại là vào trường học đoàn ủy, mặc dù chỉ là phó chức, có thể mỗi ngày như thường loay hoay chân không chạm đất. Nàng đối Hà Long dạng này nhìn có chút không quen, hỏi, người ngày này thiên can mà đâu? Hà Long nói, không có việc gì, đi theo Tiểu Uy ca đằng sau đùa nghịch. Hà Phương khó thở, hắn cái non nửa kéo tử. Ngươi gọi hắn cái gì ca? Hà Long ầy ầy nói, hắn cũng không cho ta như vậy gọi hắn, bất quá ta cũng là đi theo người ta kêu. Ngươi là không biết, hắn ở bên ngoài có thể tràng diện. Tiểu Uy nếu là biết, dạng này không minh bạch bị Hà Long lên thuốc nhỏ mắt, không phải cho tức chết không thể. Hà Phương đành phải thở dài, nàng len lén nói với Lý Hòa, đừng để Tiểu Uy đứa bé kia lại mang theo hắn. Em ta không quản nói cái gì, ngươi cũng không thể loạn đáp. Để hắn qua mấy ngày, ngươi lại mang theo đi dạo, mua chút đồ vật, liền để hắn trở về. Cái này không được đâu. Nếu như Hà Long thật muốn lưu lại nơi này, Lý Hòa làm tỷ phu, chỗ nào tốt đuổi em vợ đi. Hắn chính là cái sơn pháo, cho cái chày gỗ làm châm dùng. Dù sao hắn nói cái gì, ngươi đừng đáp là được rồi. Có chuyện gì, để hắn nói với ta. Hà Phương hiểu rất rõ đệ đệ của mình. Nàng làm trưởng tỷ, các mặt đương nhiên phải cân nhắc chu toàn. Tốt a, Lý Hòa ngẫm lại cũng đúng. Chính hắn thân đệ đệ cũng không dám thả nơi này. Huống chi em vợ, lại nói, hắn lập tức sẽ về Phổ Giang. Đúng là chiếu ứng không ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.